Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 21, nếu ta chết đi, liệu nàng có thấy thương tâm hay không? Nam tử tóc trắng mắt đỏ suy yếu nằm trên mặt đất, trên người chậm rãi bốc lên sương khói màu đen, mắt đỏ trào phúng nhìn người kia, chắc nàng sẽ vui vẻ đi, dù sao chỉ có như thế thì nàng mới được cùng hắn ở bên nhau. Hắn rũ mắt xuống, ta chỉ mong kiếp sau, sẽ không phải gặp lại nàng, cũng không muốn yêu nàng, nếu ta lại yêu nàng, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng. Trương Mông mạnh mẽ mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng, lại là giấc mộng quỷ dị kia, kể từ khi rơi xuống vách núi, hai ngày nay nàng đều mơ tới nam tử kia. Trương Mông ho khan một lát, đầu có chút đau nhức, nàng sờ sờ trán mình, có chút nóng lên, hẳn là do vết thương chưa lành lại cộng thêm mệt nhọc quá độ đã tạo thành sốt. Nàng ngồi dậy, vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác nhức đầu đã tốt hơn chút liền đứng lên, chuẩn bị đến cạnh dòng suối nhỏ rửa mặt. Nàng vừa đi hai bước, đằng sau liền truyền tới âm thanh trong trẻo, ngươi đi đâu vậy? Trương Mông quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Lục Trà đã sớm tỉnh, đang ngồi ở trên nham thạch, cầm trong tay một cành cây tìm cách nhóm lửa, ngọn lửa bùng bùng cháy lên. Hứa công tử, ngươi tỉnh rồi à? Ta đi rửa mặt. Hứa Lục Trà gật gật đầu. Trương Mông ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, tay mới vừa đưa vào trong nước, lại bị lạnh phải rút trở về, nàng chịu đựng dòng nước lạnh lẽo, nhanh chóng rửa mặt, chỉ là sau khi rửa xong, nàng lại không có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà càng cảm thấy đầu đau nhức hơn, thoáng vắng trở lại chỗ nghỉ. Hứa Lục Trà thấy nàng sắc mặt tái nhợt, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Trương Mông nói với hắn, ta đi tìm chút trái cây trở về, ngươi ở chỗ này chờ được không? Hứa Lục Trà giữ chặt tay áo nàng, nói, ta không đói bụng. Trương Mông nghe hắn nói câu này, bất đắc dĩ, ta sẽ mau chóng trở lại, dừng một chút, nàng vẫn nói ra, thôi, chúng ta cùng đi tìm đi. Nàng đỡ Hứa Lục Trà đi về phía trước, mà Hứa Lục Trà từ lúc nàng chạm vào thân thể hắn liền ngơ ngẩn, người nàng ấy rất nóng. Trương Mông không phát hiện ra Hứa Lục Trà có gì khác thường, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một đám sơn quả đỏ như lửa. Nhanh chóng nắm lấy tay Hứa Lục Trà, để hắn tăng nhanh bước chân, chỗ đó có trái cây. Trương Mông chỉ chỗ kia nói, nàng đem Hứa Lục Trà dìu xuống, kiển chân đem sơn quả hái xuống, ném cho Hứa Lục Trà, hắn tiếp được liền đem sơn quả để qua một bên, sau đó lại đón tiếp một quả, rất nhanh, bên cạnh Hứa Lục Trà đã chất một đống sơn quả. Trương Mông dùng vạt áo ôm lấy sơn quả đi đến bên dòng suối, rửa sạch sẽ, Hứa công tử, cho người. Hứa Lục Trà nhận trái cây, cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Mông một cái, ý bảo nàng cũng ngồi xuống. Trương Mông tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ăn sơn quả. Hứa công tử, ngươi sau khi rời khỏi đây thì cùng ta về phủ nha môn một chuyến đi, mặc dù ta có thể tha thứ việc ngươi tìm người gây khó dễ ta, nhưng Vân Thành có quy củ của Vân Thành, không được tụ tập đánh nhau, không được ảnh hưởng trị an, ngươi đã phạm quy chế, thay vì thà để Trung đại nhân hạ lệnh bắt ngươi, không bằng ngươi chủ động đi với ta đến trước mặt Trung đại nhân nhận tội, như vậy, ngài sẽ giảm nhẹ hình phạt. Hứa Lục Trà dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, một đôi mắt đẹp lạnh như băng, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Trương Mông, nàng vì sốt mà môi tái nhợt, hàn ý trong mắt của hắn chậm rãi tiêu tán, ta sẽ nhận tội, nhưng không phải bây giờ, ta bây giờ còn chưa thể để cho người Hứa gia biết ta ở nơi nào được. Trương Mông hiểu, ngươi yên tâm, nếu như ngươi không muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra tin tức của ngươi. Hứa Lục Trà nắm chặt sơn quả, trong lòng có chút bực bội, vốn là hắn còn cảm thấy nàng hết sức mê người, hiện giờ lại cảm thấy nàng thập phần đáng ghét. Hắn xoay người không nhìn nàng nữa, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, chắc là bị quỷ mê mới có suy nghĩ muốn cùng nàng ở chung như thế, bọn họ vốn cũng không phải người cùng chung một đường. Hơn nữa mặc kệ nàng đối với hắn tốt thế nào thì nàng cũng chỉ coi hắn như một dân chúng bình thường hoặc phạm nhân muốn bắt mà thôi, nàng đối xử với người nào cũng giống như đã từng đối với hắn vậy. Hứa Lục Trà chẳng biết tại sao lại cảm thấy ủy khuất, hắn nghĩ đến Trương Mông đã dạy cho Tử Y làm ảo thuật, giúp nam nhân xấu xí Trương Hạo nói chuyện, còn cho Tiểu Trù làm chỗ dựa, thật sự là một nữ nhân đa tình, đàn ông kiểu gì cũng muốn, quả thật là cùng bọn phế vật tiền mộ kia đồng dạng phong lưu như nhau. Trương Mông thấy Hứa Lục Trà tựa như đang giận dỗi, nàng lại nói, Hứa công tử, đây là chuyện không thể trốn tránh, ngươi nhất định phải vì hành vi của mình mà chịu trách nhiệm, càng sớm nhận tội càng tốt, đừng kéo dài. Hứa Lục Trà lại không trả lời nàng, cũng không muốn để ý nàng. Trương Mông lại khuyên hắn vài câu, không được đáp lại, nàng chỉ có thể thôi, nàng cúi đầu ăn sơn quả, lại cảm thấy miệng đầy vị chua, đầu cũng thập phần đau nhức, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng không tốt lên, khó chịu vẫn là khó chịu, nàng ăn thêm vài ngụm sơn quả rồi không ăn nữa, thấy Hứa Lục Trà đã ăn no, nàng liền đứng lên, đỡ Hứa Lục Trà lên, "Hứa công tử, chúng ta đi thôi." Trương Mông đỡ Hứa Lục Trà đi không đến nửa canh giờ, liền cảm giác mình có chút nhịn không được rồi, đầu nàng đau như muốn nứt ra, ánh mắt cũng chậm chậm trở nên mơ hồ, tứ chi cũng bắt đầu trở nên mềm mại vô lực. "Hứa công tử, người..." Trương Mông ngẩng đầu nhìn Hứa Lục Trà một cái, thấy Hứa Lục Trà vội vàng dời tầm mắt, nàng yên lặng thở dài một hơi, nàng không biết mặt mình đối với Hứa Lục Trà có bao nhiêu lực hấp dẫn, hắn đều đã nhìn nàng một buổi sáng. Nàng cũng muốn thuyết phục chính mình đây là ảo giác, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đều vội vàng dời ánh mắt đi lại như thế nào, bộ dáng kia của hắn, cho dù nàng muốn cho hắn kiếm cớ cũng khó. Trương Mông dìu Hứa Lục Trà, "Chỉ dòng suối nhỏ, đi lâu như vậy rồi, chắc ngươi cũng khát nước, ta múc chút nước lại đây cho ngươi." Trương Mông đi rồi, Hứa Lục Trà lại nhịn không được ngẩng đầu, hắn nhìn thấy người kia sau lưng dính một bệt máu rất chói mắt, nàng phát sốt. Nhiệt độ cơ thể nóng rực khiến cho hắn thập phần khó chịu, sắc mặt nàng nguyên bản tái nhợt giờ biến thành xanh trắng, nàng sắp đến giới hạn rồi, nàng vì sao còn muốn cậy mạnh chiếu cố hắn chứ, rõ ràng nàng mới là người cần chiếu cố, cho dù lúc trước phiền muộn việc nàng khuyên hắn nhận tội, phiền muộn nàng đa tình, bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của nàng, hắn lại cảm thấy phiền muộn không nổi nữa. Trương Mông đi về tới, đem nước trong lá cây đưa cho Hứa Lục Trà, thấy hắn tiếp lấy, nàng liền ngồi đối diện với hắn, "Chúng ta trước tiên ở bên trong này nghỉ ngơi một chút đi." Hứa Lục Trà thấp giọng đáp một tiếng được. Trương Mông khẽ cười, "Trong bao quần áo còn có trái cây, ngươi đói thì ăn đi." Thấy Hứa Lục Trà lại đáp một tiếng, Trương Mông đầu liền tựa vào đầu gối, muốn nghỉ ngơi chốc lát, chỉ là lúc này nhắm mắt liền hôn mê, mãi cho đến buổi tối, nàng mới tỉnh lại. Hứa Lục Trà ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng mở mắt mới thở phào nhẹ nhõm dời ánh mắt đi, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, ngọn lửa ấm áp lan tỏa, Hứa Lục Trà ngồi trên đá cứng, ngón tay thon dài cầm côn gỗ, nhẹ nhàng khều đống lửa, một bộ hồng y, tóc đen như thác, băng cơ ngọc cốt, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt càng làm hắn thêm phần xinh đẹp, chỉ là gương mặt tuấn tú lại khẽ kéo căng. Trương Mông ngồi đối diện với hắn, khuôn mặt trắng như giấy, nàng che miệng ho khan vài tiếng, đợi giọng tốt một chút, mới ngước mắt nhìn Hứa Lục Trà. Ấy nấy nói, "Đêm nay không thể đi tìm thức ăn trở về, thật ngại quá, ngươi có đói bụng không, ta hiện tại đi hái trái cây cho ngươi." Hứa Lục Trà ngón tay khẽ buộc chặt, một đôi mắt đẹp tức giận lườm nàng một cái, "Ta không đói bụng, phát sốt còn hành hạ mình như thế, bệnh chết nàng cũng vừa." Hắn từ phía sau túm lấy tay nải nặng trịch ném cho nàng, Trương Mông tiếp nhận, phát hiện bên trong chứa đầy trái cây, "Hứa công tử, đây là ngươi hái." Hứa Lục Trà mặc bộ hồng y vì đào hôn mà đã bị rách nhiều chỗ, nhưng hắn thích sạch sẽ, lúc nào hắn cũng đem y phục giặt sạch, mặc vào thập phần chỉnh tề, dù y phục có chút rách, lại không lộ vẻ chật vật, ngược lại có một loại đẹp đến kỳ lạ thay thế, nhưng hiện giờ, mặc dù hắn đã cẩn thận xử lý qua, nhưng vẫn bị Trương Mông nhìn thấy dưới vạt áo dù đã rửa sạch thì vẫn còn vết bùn đất, hắn đi đứng không tiện, gần như là không đi được. Trương Mông không biết hắn hái sơn quả trên cây thế nào, cũng không biết hắn đi kiếm củi đốt về nhóm lửa thế nào, đại khái là cũng không dễ dàng gì. Trương Mông nhìn Hứa Lục Trà, mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, Hứa công tử." Ánh mắt cong cong, trong đó đều là sự vui vẻ chân thành nhất. Tâm Hứa Lục Trà như bị sợi lông vũ nhẹ nhàng khều một cái, căng thẳng trên mặt hắn nhu hòa ra không ít, không hiểu mình vì cái gì mà khi thấy nàng hôn mê bất tỉnh liền sợ hãi như vậy, không hiểu mình lại vì sao mà phải đi chiếu cố nàng hôn mê cả ngày nay như thế. Cũng không hiểu mình sao lại cứ nhìn lén nàng, có lẽ nàng cười lên rất mê người đi, thấy nàng cúi đầu ăn sơn quả, mặc dù vẫn còn là bộ dạng của quỷ đói đầu thai, nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên liếc hắn lấy một cái, có điều hắn đã không còn giống như trước đây cảm thấy xấu hổ nữa, không, vẫn là nghẹn chết nàng đi, thế mà vẫn không chịu ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, hắn đây như hoa như ngọc ngồi ngay đối diện nàng như vậy, mà nàng vẫn đối với hắn một chút cũng không có tà niệm gì. Thật sự là không bằng cầm thú, đáng đời nàng cả đời không lấy được phu. Sáng ngày thứ hai đứng lên, Trương Mông cảm thấy cơn đau nhức ở đầu đã giảm đi rất nhiều, tinh thần cũng khá hơn một chút, mặc dù nàng lại mơ thấy nam tử tóc trắng mắt đỏ kia tuyệt vọng la hét rằng sẽ không yêu nàng, nếu còn yêu nàng thì sẽ đích thân giết chết nàng, nhưng nó rất nhanh cũng bị Trương Mông quên mất. Hứa Lục Trà tỉnh dậy sớm hơn một chút, đang khập khiễng tập đi bên đường, thấy Trương Mông tỉnh, hắn đem sơn quả sớm chuẩn bị tốt, nước đều để trước mặt Trương Mông, nàng cảm kích cười với hắn. Trương Mông ăn no bụng, nghỉ ngơi một chút liền đỡ Hứa Lục Trà tiếp tục lên đường. Đi không tới nửa canh giờ, nàng đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, con đường quen thuộc, nàng có chút ngạc nhiên mừng rỡ nhìn lại nhiều lần, xác định chính mình thật không bị hoa mắt, liền hưng phấn ngẩng đầu nhìn Hứa Lục Trà, "Hứa công tử, theo con đường này đi, không đến nửa canh giờ là có thể về đến trong thành rồi." Nhưng ngoài dự đoán, lại thấy Hứa Lục Trà tự hồ cũng không cao hứng lắm,